Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, thật giả Tam Dương Tôn. Làm Mạnh Tử Đào tiến vào chính mình cửa hàng đồ cổ lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lúc này, cách ngày hôm qua tình cảnh đó đã qua sắp tới hơn 10 giờ. Nhưng truy tra vóc dáng thấp sát thủ kết quả nhưng cũng không tốt. Theo Triệu Lâm Vĩ nói, thông qua kiểm tra quanh thân quản chế, cùng với thăm viếng, cùng bọn họ lúc trước suy đoán như thế, Mạnh Tử Đào bình thường đi con đường, đều có một tên sát thủ mai phục, liền cái kia vóc dáng thấp tổng cộng 3 người. 2 người khác từ vóc dáng thấp cái kia được nhiệm vụ thất bại tin tức, lập tức liền đồng thời mang theo bị thương vóc dáng thấp tiến vào một chiếc màu trắng xe van. Đào tẩu, chờ cảnh sát chú ý tới xe van thời điểm, xe van đã ở ngoại ô phía bắc vứt bỏ, đồng thời cũng không để lại đầu mối gì. Mặt khác, xe này xe van không chỉ sử dụng chính là giả giấy phép, vẫn là một chiếc vừa mất trộm dơ xe. Có thể thấy đối phương chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Như vậy đầy đủ chuẩn bị, biểu thị 2 cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là, đối phương vì đối phó Mạnh Tử Đào, dùng không ít thời gian chuẩn bị. Một cái khác khả năng, chính là làm chủ người năng lực rất lớn. Có thể trong thời gian ngắn, muốn đến Mạnh Tử Đào tài liệu cặn kẽ. Muốn nói, 2 người này độ khả thi đều tồn tại. Nhưng từ các loại dấu hiệu đến xem, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là thứ hai có thể so sánh đại. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không phải là không có ý tưởng khác. Bộ gia có thể cùng Thư gia đứng ngang hàng, khẳng định là có đạo lý. Lẽ nào bọn họ liền không nghĩ tới như thế ăn gian đoan? Lấy điểm này đến phân tích, là bộ gia độ khả thi liền không lớn. Đương nhiên, Thư Trạch cũng giới thiệu quá. Bộ Siêu Phong chính là một cái điển hình công tử bột. Hơn nữa còn ngông cuồng tự đại. Nếu như chuyện này là hắn gạt người trong nhà sai khiến, độ khả thi cũng không nhỏ. Bởi không có chứng cứ, vấn đề này Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bởi vì chuyện này, hắn đối với Tịch Chính Chân chắc chắn sẽ không lại có thêm cái gì tốt sắc mặt. Thậm chí, trong lòng hắn đều bay lên. Nhất định phải đem Tịch Chính Chân cửa hàng đồ cổ phá tan ý nghĩ. Nhưng chuyện như vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đồ cổ nghề này không giống với cái khác ngành nghề, có thể thông qua trả giá cách chiến đến tiêu diệt đối phương. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể ác ý địa chờ mong. Tịch Chính Chân có thể quá nhiều đánh mấy lần mắt. Trong thời gian này cũng không phải là không có tin tức tốt. Mạnh Chính Hồng cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, đã cơ bản thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Hứa, ngày hôm nay là chủ nhật, phố đồ cổ du khách không ít. Có điều Mạnh Tử Đào điếm hiếm thấy mở cửa, hơn nữa vị trí không tốt lắm, tiến vào khách hàng cũng không nhiều, hơn nữa còn đều là mấy vị khách quen. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Châm ngôn nói được lắm, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, chỉ cần hắn vài món chân phẩm có thể bán ra đi một cái. Tiền kiếm được khả năng người bình thường cả đời đều kiếm lời không tới. Mặt khác, hắn hiện tại có bán đấu giá công ty. Nếu như có đồ vật muốn ra tay, trực tiếp bắt được buổi đấu giá trên tham gia đấu giá. Tiền kiếm được so với bình thường buôn bán đại hơn nhiều. Lấy điểm ấy tới nói, nhà này cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào coi như không ra cũng không có gì, còn tỉnh hắn phiền phức. Có điều hắn cũng không có ý định làm như thế. Vừa đến, hắn nơi này có thể làm như giao lưu nền tảng, bình thường có thể cùng bằng hữu đàm luận học luận đạo, giao lưu tâm đắc. Mặt khác, có người muốn bán ra đồ cổ, mở cái cửa hàng đồ cổ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Liền tỉ như vào lúc này, Mạnh Tử Đào ngay ở tiếp đón một vị lão Ngưu giới thiệu tới được khách hàng. Lão Ngưu quay về khách hàng giới thiệu: "Lão Trương, vị này chính là Mạnh trưởng quỹ. Người đừng xem hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là sư nổi danh môn. Trịnh An Chí Trịnh lão có biết hay không? Chính là Mạnh trưởng quỹ sư phụ. Lão Trương bản danh Trương Hoa." Hắn gật đầu liên tục biểu thị biết. ngoài miệng cũng tận hết sức lực địa tán thưởng Mạnh Tử Đào vài câu. Hai bên hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào liền hỏi: "Trương tiên sinh, không biết ngài lần này mang đến bảo bối gì?" "Cũng không phải bảo bối gì, chính là hai cái đồ sứ." Trương Hoa cười ha ha, tiếp theo liền mở ra trước mặt hắn hai chỉ hộp, cẩn thận từng ly từng tí một địa từ bên trong các lấy ra một cái đồ sứ. "Thanh Hoa Tam Dương Tôn." Mạnh Tử Đào trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc. Tam Dương Tôn vì là thanh cung ngự sứ phi thường quý hiếm tạo hình, rất được Ung Càn hai đế yêu. Vì là Ung Chính hậu kỳ ngự diêu xưởng đổi mới tuyển phẩm, Càn Long lúc đầu kế lấy Chu Hán Ba Dương Bình Đồng vì là phạm, theo đuổi đoan trang tao nhã vẻ đẹp. Ở đây cơ sở bên trên thì lại giao cho tân trang sức phong cách, tiên bố hoàng gia thẩm mỹ thưởng thức. Tam Dương Tôn phẩm loại nhiều, thấy các thức màu sắc nước men, như trà diệp trưa, phỏng ngươi, phỏng ca, diêu biến nước men các loại. Mỗi một loại tôn thế đo đều ở mấy cái bên trên. Chỉ có Thanh Hoa một hạng, Ung Chính thời kỳ làm ít thấy hai lệ. Đồng loạt vì là Hồng Kông So Thia Bai năm 2008 xuân đập thanh Ung Chính Thanh Hoa đối phó Cành Hoa Cỏ Ba Hy Ấm. Khác đồng loạt nấp trong kinh thành cố cung, vì là thanh cung cựu tàng. Mà trước mắt này hai con Tam Dương Tôn hoa văn, một cái cùng cố cung tàng cơ bản tương tự, chỉ là mặt ngoài thanh hoa hội sức sáu tầng văn dạng, bên trong có hai tầng không giống nhau lắm. Khác một cái, cơ bản là cố cung cái này đồ cất giữ phiên bản. Còn có một chút không giống chính là, này hai cái chữ khác, đều là Đại Thanh Càn Long năm chế chữ triện khoản. Lão Ngưu nhìn thấy này hai cái Tam Dương Tôn, vẻ mặt có vẻ hết sức kinh ngạc. "Lão Trương, ngươi hai món đồ này đều là chính phẩm." Trương Hoa cười ha ha. "Lão Ngưu, ngươi còn thật biết nói đùa. Nếu như chúng nó đều là chính phẩm, ta khẳng định trực tiếp bắt được So Thia Bai như vậy đại bán đấu giá công ty đấu giá." Lão Ngưu cười nói, "Dọa ta một hồi, hóa ra là cao phỏng a." Cũng khó trách lão Ngưu sẽ phản ứng lớn như vậy. "Này hai cái nếu như là chính phẩm, cái kia giá trị chỉ ít mấy chục triệu. Vừa nãy liền như vậy mang theo." Chỉ là ngẫm lại hắn đều kinh hồn bạt vía. Trương Hoa cười nói, "Mặc dù là cao phỏng, nhưng chúng nó cũng đều là tinh phẩm tác phẩm. Lấy ra đi, bình thường chuyên gia nhất định sẽ cho rằng là chính phẩm. Chúng ta không nói những khác, liền nói đi Tặc Quang. Không phải đại sư, có thể làm như thế chân thực sao?" Nghe Trương Hoa nói như vậy, lão Ngưu vội vã hướng chiếc lọ nhìn sang, càng xem càng khiếp sợ. "Này tặc chỉ là làm sao đi? Quả thực cùng thật sự giống như đúc a." Cái gọi là Tặc Quang kỳ thực chính là tân đồ sứ mặt ngoài hỏa khí. Đi trừ Tặc Quang biện pháp, phía trước cũng từng có giới thiệu, bình thường là dùng kiếm, chua chờ hóa học vật chất theo đè tỷ lệ sảm thanh thủy phao ngâm, hoặc là sử dụng lá trà nước chờ phương pháp gia tốc tráng men lão hóa. Phân biệt loại này làm cũ phương pháp, đối với người lành nghề tới nói khá là đơn giản. Dùng dấu tay có một loại bắt tay cảm giác. Mặt khác nếu như sử dụng hóa học vật chất ngâm, gặp có chua mùi vị. Có điều, trước mắt này hai cái Tam Dương Tôn nhưng không có làm cũ dấu vết. Nếu như không nói, căn bản không thấy được. Trương Hoa cười hì hì, bán cái nút, cũng nhìn về phía Mạnh Tử Đào, muốn thi thi hắn. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nếu như là trước đây, hắn còn thật không biết là biện pháp gì làm được điểm này. Hiện tại mà, Trịnh An Trí cho hắn tư liệu, đối với này đều có nhắc nhở. Nếu như ta không đoán sai, đây là ở nung trong quá trình, sử dụng một chút biện pháp chứ. Trương Hoa hướng về Mạnh Tử Đào giơ ngón tay cái lên. Không hổ là danh sư cao đồ. Lúc trước nếu như không phải bằng hữu ta nói cho ta, ta khẳng định là không nghĩ tới. Ta nói hai người các ngươi cái, có thể hay không đừng đánh cái gì bí hiểm a? Lão Ngưu nói rằng. Trương Hoa cười nói, kỳ thực muốn làm đến điểm này nhắc tới cũng không khó. Nếu như dùng xài diêu, liền đem bổ củi trước tiên dùng nước muối ngâm một hồi giả bộ diêu, nột ở dưới nhiệt độ hóa khí huân ở tráng men trên. về thiêu da rất mềm cùng chất thịt cảm. Thiên nhiên không có tạc quang. Nếu như dùng điện diêu hoặc là khí diêu, thì cần hậu kỳ gia công, hoặc là tiền kỳ dùng điện, hậu kỳ dùng than củi, hay hoặc là ở thích hợp thời điểm hướng về bếp lò riga một ít nước muối phao quá cây thông cành. Kết quả cũng giống nhau. Làm được thành phẩm, gặp xem Minh Thanh quan diêu chính phẩm như thế giàu nhuận. Phì lượng, lão Ngưu nghe xong cảm khái không thôi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đều như thế làm. Vậy còn có chúng ta những người này đường sống à? Mạnh Tử Đào cười nói. Người cũng không cần phải nói khuếch đại như vậy. Việc này nói đến đơn giản. Nhưng thật muốn bắt tay vào làm nhưng là không dễ dàng. Không có nhất định kinh nghiệm căn bản không làm được. Huống hồ, chúng ta giám định thời điểm. Cũng không thể chỉ xem đồ vật có hay không tạc quang chứ. Lão Ngưu chỉ vào trên bàn Tam Dương Tôn. Vậy ngươi nói này hai cái đây. Bằng nhãn lực của ta. Không nói. Thật không thấy được chúng nó là cao phỏng. Trương Hoa lắc lắc đầu. Cái này không giống nhau. Tác giả nhưng là cao phỏng đại sư. Hắn tác phẩm. Bình thường chuyên gia cũng không thấy. Hơn nữa ban đầu ta mua lại giá tiền cũng không rẻ. Có điều ngươi cũng yên tâm. Có người nói cái kia người đã thu tay lại. Không còn làm cao phỏng. Lão Ngưu đối với này cũng không tin. Như thế một vốn bốn lời sự tình. Hắn làm gì không làm. Trương Hoa lắc lắc đầu. Ta đây liền không biết. Hoặc khen người ta có chính mình dự định chứ. Không đề cập tới việc này. Mạnh trưởng quỹ. Người cảm thấy này hai con Tam Dương Tôn thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta trước tiên nhìn nói sau đi. Ở thị trường đồ cổ trên, cao phỏng đồ sứ bao nhiêu vẫn còn có chút giá trị. Đặc biệt này hai cái đồ sứ, không chỉ thợ khéo phương diện đều hết sức xuất sắc, họa kỹ tinh xảo cùng chính phẩm không còn không giống. Hơn nữa cũng chỉ là ở nung trong quá trình đi tới tạc quang. Cũng không có sử dụng cái khác làm cũ thủ đoạn, bởi vậy cũng có nhất định thu gom giá trị. Mạnh Tử Đào đem hai cái Tam Dương Tôn tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Trong đó cùng cố cung đồ cất giữ có chỗ bất đồng cái kia một con. Còn có thể nhìn ra một điểm kẽ hở. Một con khác liền để Mạnh Tử Đào chấn kinh rồi. Này mặt ngoài khí cụ diện lấy thanh hoa hội sức 6 tầng văn dạng. Phân biệt có sóng biển văn, chuối tây văn, đối phó cành hoa cỏ, baroque phong cách quyển hoa văn, cánh sen văn cùng quyển thảo văn. Vai chồng thiếp mô ấn ba dương thủ. Tinh xảo rất khác biệt. Cảnh phúc thời khắc các sức song đạo lồi huyền văn cộng ba tổ. Khiến tạo hình phu thấy đường nét chi biến hóa cùng cấp độ chi rõ ràng. Này tôn họa sĩ cẩn thận tinh xảo. Điểm đồ kỹ xảo vận dụng thành thạo. Thanh hoa xinh đẹp tuyển đẹp. Thương nhã khí sôi nổi trước mắt. Cùng ôn hòa trắng loáng tráng men tôn nhau lên sấn. Càng thấy đoan trang bất phàm. Hơn nữa chữ triện chữ khắc bên trong càn tự tả dưới bộ viết pháp. Cũng phù hợp càn long năm đầu chữ triện chữ khắc công nhận đặc thù. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh. Đều không nhìn ra một điểm kẽ hở. Quả thực để hắn khó có thể tin. Có thể hay không là chính mình kinh nghiệm không phong phú duyên cớ. Nhìn thấy cuối cùng. Mạnh Tử Đào có chút rơi vào đối với tự thân nhãn lực hoài nghi. Vội vã sử dụng dị năng. Kết quả để hắn khiếp sợ sau khi cũng có chút không có gì để nói. Này rõ ràng chính là một cái chính phẩm. Làm sao có khả năng tìm thu được kẽ hở. Tam Dương Tôn. http://imazewenweipo.com/2010-16-OT0916J.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.